Văn án: Phượng Lan Dạ 12 tuổi là tiểu công chúa mất nước, bởi vì không chịu đựng nổi nỗi nhục nhã nên đã đâm đầu vào cột trụ hôn mê. Một lần nữa mở mắt, ngông nghênh lạnh lùng, lấp lánh tao nhã bức người. Trên Tứ Hôn Yến, một khúc giang sơn như họa, tài năng kinh động bốn phương, trở thành nhân vật chính được nhiều người tranh đoạt nhất tại hôn yến ngày hôm đó. Các vị vương gia hoàng tử rối rít yêu cầu ban hôn. Hạo Vân Đế ban thưởng cho thất hoàng tử Tề Vương làm phi. Thất hoàng tử Tề Vương rất được thánh thượng yêu thương, là người nghiêng nước nghiêng thành, tính tình lạnh lùng, số mạng cứng rắn, khắc mẫu khắc thê, liên tiếp cưới hai người vợ đều bị mất mạng trong đêm động phòng. Kinh đô người người nghe tiếng đều biến sắc. Ngày đại hôn không có tân lang, lại cùng con gà trống bái đường. Tân vương phi giận dữ độc bất tỉnh tất cả khách mời ở sảnh đường, từ đó được gọi là độc phi. Tân hôn ngày đầu tiên, Tề Vương phủ chính sảnh, nhà đầu hoàng thượng ban thưởng, thái độ ngạo mạn, nói chuyện cay nghiệt. Tân vương phi thưởng cho nàng ta một viên thuốc, từ đó về sau miệng không thể nói, còn bị bán đến kỹ viện. Tân hôn ngày thứ hai, quản gia đem gà trống nhốt vào lồng gà, lập tức bị phạt 20 đại bản. Tân vương phi trước mặt của tất cả hạ nhân trong phủ, lời nói nghiêm túc rõ ràng: từ nay, gia chính là gà, gà chính là gia. Từ đó, Tề vương phủ rối loạn, vương phủ gia quy điều thứ nhất. Ở nơi này, lời của vương phi chính là thánh chỉ, vương gia ở phía sau. Tấn vương phủ đại sảnh, có mấy mỹ nữ quỳ bên dưới, một người nam nhân đang ngồi ở trên cao, cuồng phong tả mị. Phượng Lan Dạ, Tề vương là người khắc thê, chỉ cần ngươi nguyện ý, bổn vương sẽ cho ngươi một vị trí chắc phi. Mấy kẻ mỹ nhân đang quỳ ghen ghét cùng tức giận liếc mắt, bóng dáng ngạo nghễ đứng thẳng như tùng, cao quý như lan, lạnh lùng như mai, đôi mắt tả lãnh âm trầm nhìn thẳng vào nam tử trước mặt. Bản thân ta muốn thử xem hắn có thể khắc đến bổn công chúa hay không. Một lời rơi ra, thanh âm như hút không khí cả điện. Còn có nam tử ngồi phía trên nhiều lần bị tức giận điên cuồng. Và một ngày, tân khách tề tụ ở chính sảnh Tề Vương, tiếng nói châm biếm, ngữ điệu trào phúng thỉnh thoảng vang lên. Trên đời không có chuyện kỳ lạ gì mà không thể xảy ra, lại có người cùng con gà trống bãi đường. Tiếng nói vừa rơi xuống cả sảnh đường rộ lên tiếng cười. Bỗng nhiên, từ trong sảnh đường đi ra một nam tử tuấn mỹ tựa yêu nghiệt, lạnh như băng hàn. Âm ngạo thấu xương ra lệnh: ai dám khi dễ nàng? Nàng chỉ có bổn vương mới có thể khi dễ, tất cả đều bị đánh rồi ném ra ngoài. Rất tiếc, những người châm biếm lúc trước giờ phút này toàn bộ đều bị trúng độc rồi. Sắc mặt xanh lét đen thui không nhúc nhích nổi, mặc cho gia nô vương phủ đánh cho sưng mặt sưng mũi như một cái mền rách ném ở trước cửa. Đại môn vương phủ. Tề vương Nam Cung Diệp: giang sơn đối với ta chỉ như tờ giấy, trước kia không cần, hiện tại chỉ có Phượng Lan Dạ. Nếu có người nào dám can đảm đả thương nàng dù chỉ một chút, cho dù hủy thiên diệt địa, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tấn vương Nam Cung Trác: nữ nhân này ban đầu là ta không cần, Tề vương bất quá chỉ nhà thứ ta không muốn, huống chi nàng so với giang sơn, căn bản là không đáng kể. Sở vương Nam Cung Liệt: ta cho rằng nàng chỉ là một con cờ, tuy nhiên ở trong lúc lơ đãng lại rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Nếu như có thể, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi làm quân cờ. Tướng quân Tây Môn Vân: ngươi là con cờ của bọn hắn, ta dẫn ngươi đi, từ đây lưu lạc thiên nhai. Thần y Bách Lý Hốc: ta nguyện vĩnh viễn chờ đợi ở bên cạnh ngươi, bất ly bất ký, cuộc đời này đã thấy đầy đủ. Vị hôn phu Nạp Lan Cửu: tiểu dạ, chúng ta từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, ta sinh ra là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi. Quyển 1: Chỉ Phượng vươn cánh. Diệt quốc. Đây là chuyện cỡ nào kinh tâm động phách. Quê hương ngày xưa an nhàn mỹ lệ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khắp nơi là bầu trời không khí khói lửa chiến hỏa, tường đổ vách siêu, màu khói đen dày đặc, ngọn lửa không ngừng cháy cao lên, thật giống như hỏa long bay lượn. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, còn kèm theo tiếng nữ nhân khẩn cầu. Nhưng là những điều này không ngăn cản được vận mệnh của nô lệ vong quốc, trở thành dê bò mặc cho người chém giết, quốc phá, người người trở thành tù nhân. Dẫn tới Một đạo thanh âm lạnh lẽo như ma quỷ vang lên. Vân Phượng Quốc tiểu công chúa Phượng Lan Dạ bị kéo đi vào. Nàng chỉ 12 tuổi, nhiều nhất cũng chỉ là một đại hài tử không buồn không lo. Trải qua lễ tẩy rửa của chiến hỏa, giờ phút này sắc mặt nàng tái nhợt, đầu tóc rối bời. Trước kia đôi mắt to xinh đẹp, nay chỉ còn vẻ sợ hãi và đờ đẫn, sững sờ nhìn nam tử thủ lãnh đang ngồi trên cao. Một thân y phục cầm bào đỏ thắm, thắt lưng thêu hình con chăn được làm bằng tơ lụa, ngọc quan buộc tóc, trên ngũ quan tuyệt mỹ, ánh mắt lười biếng, mày kiếm gảy nhẹ, đôi môi cong vẽ lên đường cong mềm mại đáng yêu, nhưng lại nhẵn nhụi giống như độc xà, âm lạnh tàn ác từ trong xương. Hắn chính là kẻ thù của nàng, giết thân nhân của nàng, cướp đi con dân của quốc gia nàng. Suy nghĩ của nàng từ từ tích tụ, lòng đầy tràn ngập hận ý, nhưng bây giờ thì cái gì cũng đều không làm được, chỉ có thể hung hăng cắn môi của mình, cắn đến ra máu, từng giọt không ngừng rơi trên mặt đất. Nhưng nàng không có một chút cảm giác nào. Trong đại điện, không khí yên lặng chết chóc, mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người nàng, giống như nhìn một món đồ chơi hay một pho tượng gỗ. Vận mệnh của một công chúa, của một quốc gia thua trận, đơn giản chính là bị tưởng thưởng cho các thuộc hạ hoặc trở thành quân kỹ. Tù binh tốt nhất trong mấy loại đó là làm một chiến lợi phẩm bị mang về. Hiện tại đang lưu hành, đại quốc vì muốn chứng tỏ mình nhân từ, giữ lại một hoặc hai người của quốc gia mất nước để cho người trong thiên hạ nhìn thấy bọn họ là kẻ nhân từ. Bỗng nhiên ngoài điện vang lên tiếng kêu bén nhọn, công chúa, cứu ta, cứu ta. Tiếp theo còn có tiếng ồ ồ của nam tử đang tức giận mắng cùng thanh âm bạt tai. Kêu la cái gì? Ra, nguyện ý để mắt đến ngươi là phúc khí của ngươi. Ngươi vẫn kêu gào, như thế này chắc chắn sẽ sung sướng hơn làm thần tiên. Phượng Lan Dạ nghe một cái đã biết tiếng kêu này là của tỷ nữ hoa ngạc. Nô lệ mất nước, nữ nhân chỉ cần hơi có vẻ thùy mị đều chạy không khỏi kết quả bị giày xéo đùa bỡn. Mà nàng, nếu không phải còn quá nhỏ, lại là công chúa một nước, chỉ sợ sớm đã bi thảm dưới độc thủ. Nhưng hoa ngạc lại như hoa như ngọc như thế. Phượng Lan Dạ mắt trợn to, ngẩng đầu lên nhìn về phía nam tử, sắc bén kêu lên, các người đều là những thứ súc sinh, thả nàng ra. Nam tử nhíu mày, ánh mắt càng âm hàn lạnh lẽo, tiếng ra lệnh vang đến ngoài điện, nữ nhân mới vừa rồi, đem làm phần thưởng đi, để cho các huynh đệ nào nhìn chúng cũng có thể nếm thử. Không nên á, ngàn ngàn thượng vạn người cưỡi, đây là chuyện bi thảm nhất trên đời. Hoa ngạc, là ta hại ngươi. Nàng đã không còn là công chúa của Vân Phượng Quốc rồi, chỉ là một tù nhân, nhưng dám tức nhận giận mắng người cao cao tại thượng kia, đây chính là kết quả của sự trừng phạt. Mà nàng tình nguyện sự trừng phạt này nên ở trên người của nàng, mà không phải nên ở trên người hoa ngạc. Van cầu ngươi, thả nàng ra. Sự kiêu ngạo không còn nữa, tự ái cũng không còn nữa, quỳ gối khóc lóc đến bi ai, nước mắt từng giọt như những hạt trân châu. Giờ phút này, nàng chính là một kẻ cầu xin đáng thương. Nhìn bộ dạng nàng như vậy, trong đại điện cười ầm lên, tựa hồ như vừa chiếm được sự vui sướng rất lớn. Công chúa cũng bất quá chỉ là nữ nhân mà thôi, quá nhỏ, nếu không cũng có thể nếm thử. Cũng không phải là không thể, thật đúng là còn không có thưởng qua nữ nhân 12 tuổi, nhất định vô cùng... Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, chẳng qua là không ai ngăn cản bi kịch ở bên ngoài, tiếng kêu của hoa ngạc thảm thiết vô cùng. Phượng Lan Dạ biết là chuyện gì đã xảy ra, mà nàng không ngăn cản được những điều này, sống còn có cái ý nghĩa gì nữa. Thân là nô lệ mất nước, có lẽ người kế tiếp sẽ là nàng. Mặc dù nàng không ngăn cản được những chuyện này, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ ô nhục mình. Chủ ý đã quyết, không hề suy nghĩ nhiều nữa, thân thể nho nhỏ như mũi tên rời cung xông ra ngoài, đánh thẳng vào cột đồng trên đại điện. Trong lúc nhất thời, cả đại điện yên tĩnh, không biết là người nào mở miệng nói câu đầu tiên. Tính tình cũng rất cương trực. Phượng Lan Dạ chỉ nhìn thấy chiếc mặt tràn đầy ánh sao bắn ra bốn phía, rồi từ từ rơi vào trong bóng tối. Thế kỷ 21, thang máy đang không ngừng lên cao, lầu 1, lầu 2, lầu 3, cho đến lầu 21 thì dừng lại. Cửa chậm rãi mở ra. Hai bên cửa có vài chục tên hộ vệ áo đen, mặt không chút thay đổi, đợi người ở bên trong thang máy vừa xuất hiện liền đưa tay ra ngăn cản đường đi, lạnh lùng hỏi: có hẹn trước hay không? Hà Mạn vươn ra một bàn tay nho nhỏ, nhẹ nhàng hất tay người kia ra, khóe môi nhất câu, đôi mắt sát khí thị huyết, mỉm cười, cái gì cũng không nói, giơ một cước lên hướng về phía người vừa hỏi, dùng hết sức đá qua. Một người nam nhân cao lớn lập tức bị đá bay ra ngoài, đụng vào bàn chiêu đãi cách đó không xa, phát ra một tiếng oanh vang dội. Những hộ vệ khác sửng sốt thật nhanh lao đến, bao vây xung quanh nàng. Lão đại áo đen bị đánh bay ra, bò dậy che ngực tức giận kêu to: đánh, đánh mạnh cho ta! Mười mấy người vừa nhận được lệnh xông lên. Hạ Mạn vốn vẫn đang đứng ở chính giữa, vẫn không động đậy. Đột nhiên thân ảnh lóe lên đã đứng trên đỉnh đầu của một gã áo đen trong nhóm, mà mười mấy quả đấm kia cũng cùng lúc đánh tới trên người đồng bọn. Lập tức vang lên mấy đạo thanh âm đau đớn, oán trách tức giận. Đứng ở đằng xa, lão đại nhìn trước mắt hết thảy, nén giận mắng lên: đúng là một đám phế vật! Hạ Mạn mới mặc kệ những tên lưu manh này, thân hình nhảy xuống, rơi vào chỗ cách nơi này hơn 3 thước, giơ tay lên, túi vải trắng trên vai tung bay ra ngoài, rơi thẳng đến trên người mười mấy tên kia. Những người đó đầu tiên là khó hiểu, chưa đến khi thấy đồ vật bên trong, sắc mặt đại biến, hoảng sợ thụt lui về phía sau. Chỉ thấy trong đại sảnh bóng loáng, rắn độc, bò cạp, nhện độc bỏ ra khắp nơi. Trong đại sảnh tiếng kêu la không ngừng, chẳng những mười mấy hộ vệ áo đen kia chạy trốn tán loạn, mà ngay cả tiểu thư chiêu đãi trước đại sảnh cùng tất cả đều chạy vào bên trong, tiếng thét chói tai không ngừng. Hạ Mạn còn người chợt lóe lên hàn quang, bọn họ cũng biết sợ. Có biết nàng từ nhỏ đã cùng những thứ động vật này làm bạn không? Mà hết thảy đều những cái này đều do những kẻ gọi là đại sư ở bên trong ban tặng. Bởi vì hắn nói nàng mạng khắc phụ khắc mẫu, cho nên làm hại nàng bị ném vào ngàn dặm rừng hoang. Nếu không phải sư phụ nhận được nàng, thì sợ nàng đã sớm ở trong bụng của dã lang. Đáng tiếc sư phụ là một hòa thượng, chỉ có thể nuôi lớn nàng, dạy nàng hết thảy những điều nên dạy. Duy chỉ có tình thương là không thể. Mà nàng kể từ khi trong lúc vô tình nghe lén được sư phụ cùng sư huynh nói chuyện, trong lòng liền chôn xuống một mối thù. Vốn là sư phụ từng điều tra hỏi thăm thân thế của nàng, muốn đem nàng đưa trở về, không nghĩ tới cha mẹ nàng cự tuyệt. Hiện tại sư phụ đã mất, nàng cũng không còn gì để vướng bận. Hạ Mạn thân hình rơi xuống, mặc kệ có tiếng kêu khủng hoảng ở phía sau, xông thẳng vào tận cùng bên trong gian phòng hào nhoáng. Kẻ đã hại cả nhà của người khác vẫn cơm no, mặc ấm, sống vui vẻ ở căn phòng tốt nhất, còn có nhiều hộ vệ đánh thuê như vậy. Mạng của hắn là mạng của người khác thì không phải hay sao? Trong căn phòng xa hoa, một người nam nhân trung niên mập mạp ngồi trên ghế lâm cừu, nghe được thanh âm phía ngoài, kéo ghế ra thật nhanh, chuẩn bị đi ra ngoài xem xét xảy ra chuyện gì. Cửa phòng bình một tiếng đã bị một cước đá văng ra. Hạ Mạn dường như là hung thần ác sát, xông vào nhanh như thiểm điện, một chiêu đã nắm lấy cằm của nam nhân trong phòng, ánh mắt âm trầm thị huyết, lạnh lùng mở miệng: hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Hạ Mạn, một người bị ngươi nói là khắc phụ khắc mẫu, khắc tỷ khắc đệ là không được tốt lành. Hiện tại chúng ta thử nhìn xem người nào sẽ chết trước. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, không đợi nam nhân kia mở miệng, liền một cước đá tới, đem nam nhân kia đá bay ra ngoài. Chẳng qua là nam nhân này đúng vào một khắc cuối cùng, đã vươn tay gắt gao bắt được nàng, hai người thân thể đụng vào trên vách tường thủy tinh, từ trên lầu cao rớt xuống. Mà lúc này, dưới phía tòa nhà tràn đầy là ký giả săn tin, còn có cảnh sát, người ta tấp nập chen chúc thành một đoàn. Ba thước bên dưới đã lắp nệm, triển khai hành động cứu người. Nhưng Hạ Mạn là hoàn toàn không muốn sống nữa, nếu không nàng vận lực để giảm tốc độ rớt xuống, mặc dù không thể hoàn toàn không xảy ra chuyện, nhưng ít ra có thể giữ được một cái mạng. Chẳng qua là nàng không muốn sống ở trong phòng giam vượt qua những ngày còn lại, không bằng trở về, không bằng trở về. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ như thế trong đầu. Bình, bình, thanh âm của hai vật nặng rơi xuống đất. Hạ Mạn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm bao la, mây vẫn trắng như vậy, nhưng bản thân mình đã từ từ lâm vào trong bóng tối. Bên tai vang lên rất nhiều tiếng thét kinh hoàng chói tai. Nhưng những thứ này cùng nàng còn có quan hệ gì đâu. Trời đất một mảnh trắng xóa, đục ngầu không rõ, như sương mù bao phủ, vắng vẻ lượn lờ, tựa như không nhìn rõ thế giới. Hạ Mạn cúi đầu nhìn bản thân mình, chân đạp mây bay, toàn thân nhẹ nhàng phiêu diêu lay động ở trong trời đất. Theo mơ hồ có thể thấy được, phía trước thăm thẳm, trong đầu hiện lên nghi hoặc. Nàng đã chết rồi sao? Bây giờ là một quỷ hồn ư? Thì ra là, nơi này chính là đường xuống hoàng tuyền. Chẳng qua là, vì sao không có quỷ sai? Trên con đường này, ngay cả bóng dáng một người cũng không có. Xem ra, đường xuống hoàng tuyền cũng tịch mịch. Sương mù nặng nề, Hạ Mạn một đường đi về phía trước. Con đường này tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối, nhưng lòng của nàng ngày càng rõ ràng, không một chút sợ hãi, ngược lại hoàn toàn như được giải thoát. Trên mặt của nàng mang vẻ đạm mạc xa cách, ánh mắt là không gợn sóng sợ hãi. Nàng bây giờ đã hoàn toàn buông xuống sư phụ trước khi mất. Tâm nguyện duy nhất chính là nàng không còn suy nghĩ ma quỷ trong đầu, một lần nữa vì mình mà sống tốt. Nhưng hiện tại đã không cần, hết thảy cũng trôi qua. Trong lòng của nàng không có cha mẹ, không có huynh đệ tỉ muội, ngay cả người chiếu cố nàng cũng đã mất. Nàng còn có cái gì đáng tiếc nuối đây? Đi hết một đoạn đường, mơ hồ thấy được phía trước có một cánh cửa thủy tinh đang lay động tựa như gợn nước, tạo ra từng con sóng nhợt nhạt, một vòng rồi lại một vòng lớn hơn, sau đó tĩnh lặng trở lại. Nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại kinh hoàng tạo ra đợt sóng nhộn nhạo tiếp theo. Hạ Mạn đi thẳng đến phía trước cửa thủy tinh, bốn phía không có một bóng người, trừ cái cửa đung đưa kia, tựa hồ còn có một vách tường nữa. Vì nàng mới vừa đứng lại, liền thấy bên kia cửa, dường như mơ hồ có bóng người đang đứng, nhưng nhìn không rõ, so sánh với nàng thì thấp hơn một chút, gầy hơn một chút. Người nọ cũng đang dùng sức nhìn nàng, còn đưa tay cố gắng đẩy ra cánh cửa này. Hai người đang nghi hoặc không giải thích được, bỗng nhiên giữa không trung vang lên một đạo âm thanh cứng cáp có lực. Hoan nghênh nhị vị đi tới thời không chi môn, trở thành người hữu duyên của 1000 năm qua. Hạ Mạn sợ hết hồn, lùi ra phía sau hung hăng mở miệng. Người nào? Người đối diện cũng đồng thời hỏi như thế. Hai người ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi để đánh giá. Lúc này, dựa vào bên trong vách tường thủy tinh, hiện ra một gương mặt mơ hồ. Nhẹ nhàng cười mở miệng, ta là thời không lão nhân. Lời của hắn vừa rơi xuống, cánh cửa thủy tinh vẫn đung đưa lại mở ra. Chỉ thấy ở cửa bên này Hạ Mạn một thân sát ý, nặng nề đang đứng, mà cửa bên kia lại một thân ảnh sát khí, phượng lan dạ cực kỳ bi thương, đôi mắt nàng đen nhấp nhánh, như ánh sao nửa đêm. Nhưng vẫn khó lòng che giấu sự tuyệt vọng, giống như đang tràn ra từ một cái giếng khôn, sâu khôn cùng. Ngươi là ai? Phượng Lan Dạ nhướng mày kỳ quái hỏi. Hạ Mạn nhướng mày lạnh lùng mở miệng. Hạ Mạn, ta là Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ một đôi mắt đẹp nhìn Hạ Mạn từ trên xuống dưới, ăn mặc thật kỳ quái à? Nhìn qua giống như nam nhân, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện là một nữ tử. Hai người đang nói chuyện thì thời không lão nhân tựa hồ như không chịu nổi tịch mịch mở miệng. Có duyên nên quen biết, đúng là không dễ à? Nắm chặt tay nào. Lời của hắn vừa nói xong, Hạ Mạn cùng Phượng Lan Dạ ai cũng không muốn cử động, nhưng tựa hồ có một cỗ lực đẩy rất mạnh, dẫn dắt các nàng, đưa tay ra nắm lấy nhau. Người mạnh không? Phượng Lan Dạ thanh âm khàn khàn mở miệng trước. Hạ Mạn gật đầu, rút tay đang cầm tay Phượng Lan Dạ trở về, chân chính đánh giá nữ hài tử này. Mặc dù không lớn, tuy nhiên bộ dáng rất đẹp, lớn lên hẳn sẽ là một mỹ nhân, còn có y phục nàng mặc giống như đồ hóa trang. Giờ phút này, vẻ mặt nhìn qua dường như rất đau đớn trong lòng, hơn nữa còn là tuyệt vọng. Hạ Mạn đang suy nghĩ, bỗng nhiên trên tay dâng lên một dòng điện rất mạnh, chấn động làm toàn thân tê dần. Lúc này hàng loạt hình ảnh như thủy triều tỏa ra, thật giống như đang xem phim điện ảnh, trí nhớ của hai người chuyển đổi qua đầu óc lẫn nhau. Hạ Mạn cùng Phượng Đan Dạ sợ hết hồn, đồng thời vung tay, ngẩng đầu lên nhìn cái bóng mơ hồ trên vách tường thủy tinh. Trong miệng một lời nói, chúng ta đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thời không lão nhân cười mở miệng, hài tử, các ngươi không chết. Chẳng qua là lúc này có duyên với tử trường của thời không chi môn, cho nên mới phải tới đây một lần. Hiện tại cũng nên trở về đi thôi, trở về đi thôi. Phượng Lân Dạ cùng Hạ Mạn nghe xong, ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới các nàng còn sống. Nghĩ đến tình cảnh ở nơi của mình, không khỏi hốt hoảng tinh thần, hai người đồng thời lắc đầu. Ta không muốn trở về. Nhưng là tất cả tựa hồ cũng không phải do các nàng quyết định. Có một sức mạnh lớn nhấc chân các nàng lôi kéo hai người vượt qua. Lúc thân hình cả hai người sượt qua nhau, cửa thủy tinh trong suốt kia đang từ từ đóng lại, dung hợp thành trạng thái vốn có. Phía trên ẩn chứa gợn sóng thành từng vòng tròn khuếch tán. Lúc này, Hạ Mạn cùng Phượng Lan Dạ đồng thời phát hiện các nàng đi nhầm đường, vội vàng xoay người lại. Chúng ta đi nhầm hướng rồi. Gương mặt trong suốt trên vách tường đã biến mất. Tiếng cười sảng lãng của thời không lão nhân tràn ngập ở giữa không trung. Ống tay áo trường bào vung lên kình phong thổi qua. Hai người theo u đạo đi về phía trước. Thời không chi môn đã đóng. Cùng trở về đi thôi. Trở về đi thôi. Trở lại đúng quỹ đạo của mình đi. Hạ Mạn cùng Phượng Lan Dạ không giải thích được lời nói thế là ý gì, nhưng thân thể đã bị khống chế đi về phía trước. Hạ Mạn thì không sao cả, nhưng Phượng Lan Dạ mặc dù sợ, vẫn nhớ thương tộc nhân của mình, không nhịn được kêu to lên. Tỷ tỷ, ta là tiểu công chúa Vân Phượng Quốc, người nhất định phải bảo vệ tộc nhân của ta. Thanh âm xa xa gần gần truyền đến, Hạ Mạn nhẹ mướng nhướng lông mày, trong mắt chợt lóe lên lạnh lẽo. Tiểu công chúa phải không? Nghĩ như thế, trong đầu của nàng liền tự nhiên chiếu ra hình ảnh trong trí nhớ của Phượng Lan Dạ, những thứ hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn, còn có hình ảnh Phượng Lan Dạ đụng cột hôn mê. Nguyên lai lại là một công chúa mất nước, bản thân cũng khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ những tộc nhân kia, thật là tội gì phải như thế. Hạ Mạn vẻ mặt nhợt nhạt, sắc mặt nhàn nhạt, tựa như không có chút nào phản ứng, ngoại trừ ánh mắt lạnh ra, nét mặt không biểu hiện gì. Từ từ đi qua lối đi thật dài, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm yên bình và mặt biển như một tấm gương, có một sức mạnh dẫn dắt nàng đi về phía trước, cứ đi như thế cho đến lúc mất đi ý thức. Bầu trời bao la, gió nhẹ mây bay, cũng không nhìn thấy bóng người nào, chỉ nghe đến một đạo thanh âm trong trẻo mạnh mẽ. Cuối cùng, tất cả đã trở về đúng chỗ rồi, Phượng Lan Dạ, tự giải quyết cho tốt đi, sứ mạng cuối cùng mà người cần hoàn thành. Nói xong, liền không có một tiếng vang nào nữa, thật giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Hạ Mạn chỉ cảm thấy thân thể có chút chìm xuống, đầu óc có chút mơ hồ, từ từ băn khoăn, khi nàng ngày càng rõ ràng mình đã trở thành tiểu công chúa Phượng Lan Dạ của Vân Phượng Quốc sao? Căn cứ trí nhớ lúc trước, như vậy nàng bây giờ đang ở trên đại điện nghị sự của Vân Phượng Quốc. Nghĩ tới đây, đột nhiên mở mắt, còn chưa kịp nhìn thấy rõ cảnh vật chung quanh thì nghe một đạo thanh âm lạnh lùng thị huyết vang lên. Người đâu? Kéo ra ngoài, chém! Hạ Mạn theo bản năng muốn cử động, nhưng thân thể quá mềm yếu một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai binh tướng đi tới. Chẳng lẽ mạng của nàng nên mất ở lần này sao? Như thế nào mà còn làm khổ nàng phải đi đến tận đây một lần? Ông trời thật đúng là nhiều chuyện á! Khóe môi hiện lên nụ cười tự giễu. Vốn nàng cho là mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, lúc hai người này đang định đem nàng kéo ra ngoài thì nghe được một tiếng nói khác vang lên. Chậm đã, nàng sẽ là tù binh. Thanh âm này cuốn hút, mang theo trầm ấm vui đùa, thật giống như cơn gió mát sau giờ ngọ ngày hè, rất thoải mái nhưng cũng rất lạnh lùng. Đây là ý thức cuối cùng của Hạ Mạn trước khi nàng ngất đi lần nữa. Không phải là sợ, mà do thân thể này quá yếu đuối. Một lần nữa tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày thứ hai, nàng ngủ ở trên một cái giường gỗ lê, kế đó có bình phong hoa hải đường, gió từ một khung cửa sổ thổi vào, màn lụa màu trắng nhẹ nhàng lay động, tạo ra những tiếng gợn sóng tròn nhẹ lan tỏa, phiêu giật thật giống như đang đặt mình ở trong đám mây mù, không khí mát mẻ ở bên trong, ẩn chứa mùi vị nước biển, phía dưới giường lớn khẽ đung đưa, cho thấy nàng hiện tại đang ở trên một con thuyền. Hạ Mạn mở to đôi mắt xinh đẹp, lặng lặng tiêu hóa toàn bộ thông tin ở trong đầu. Nàng đã trở thành tiểu công chúa Phượng Lan Dạ của Vân Phượng Quốc, vốn là ở trong điện nghị sự Vân Phượng Quốc đụng đầu vào cột trụ. Sau đó, hình như có kẻ muốn giết nàng, nhưng cuối cùng lại có người ngăn cản. Người kia là ai? Hiện tại, nàng đang ở nơi nào? Hạ Mạn, không, bắt đầu từ bây giờ, nàng là Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ trên ngũ quan non nớt bao phủ vẻ đạm mạc, thờ ơ, nhưng khi nhìn kỹ ánh mắt của nàng có ẩn chứa sát khí. Nàng từ nhỏ ở trong núi lớn lên, trừ sư phụ ra, thứ nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là rắn độc và bò cạp, nhện độc, cho nên tâm tính so với chúng cũng không khá hơn chút nào. Phượng Lan dạ ngay ngắn lăn qua lăn lại suy nghĩ đến nhập thần, chợt nghe bên ngoài có thanh âm reo lên. Tiếp theo là một tiếng nói mừng rỡ: "Công chúa, người đã tỉnh!" Người nói chuyện chính là tỷ nữ hoa ngạc của Phượng Lan dạ, một đôi mắt tiểu tụy sưng đỏ mở to, đang từ trên xuống dưới đánh giá công chúa, xác định công chúa thật sự đã tỉnh, không khỏi vô cùng vui mừng mà rơi nước mắt. Mặc dù nàng bị tấn vương điện hạ kia hạ lệnh ban thưởng cho một đám người, nhưng cuối cùng, bởi vì chuyện của công chúa, nên nàng chỉ bị một người làm nhục mà thôi. Đây tựa hồ đã là kết cục tốt nhất. Mỗi quốc gia bị diệt vong cũng sẽ có một thành viên hoàng thất bị bắt làm tù binh mang về, mà mọi hoàng thất trong Vân Phượng quốc đều đã bị giết rồi, nên tiểu công chúa mới may mắn thoát được một kiếp. Hoa ngạc vui mừng lau nước mắt. Phượng Lan dạ lặng lặng nhìn nàng, lại không thấy thương tâm, cũng không có thống khổ, vẻ mặt có chút lạnh, không vui mở miệng: "Khóc cái gì, không phải đã khóc chết sao?" Hoa ngạc nghe công chúa nói thì ngây ngẩn cả người, trên mắt của nàng vẫn còn có lệ, miệng mở rộng không nhúc nhích nhìn Phượng Lan dạ. Công chúa hình như không giống với lúc trước, ánh mắt của nàng lạnh lùng âm u, nhưng cô đơn cũng không có thương tổn. Hình dạng như vậy của nàng khiến cho Hoa ngạc hoài nghi, nàng ta là công chúa của nàng sao? Nhưng thật tình nhìn kỹ, chính là công chúa mà. Nhưng tại sao phải có bộ dạng như vậy? "Công chúa, người làm sao vậy?" Hoa ngạc cẩn thận mở miệng, chẳng lẽ công chúa lại bị kích thích cho nên đầu óc có vấn đề? "Công chúa đáng thương à?" Hoa ngạc nước mắt lần nữa lại chảy xuống. Nhưng mà Phượng Lan dạ cũng không nhìn lại nàng, chỉ đang từ từ ngồi dậy, chống tay nhìn ngoài cửa sổ. Trời xanh mây trắng, khí trời rất trong. Trong khoang thuyền, thật lâu vẫn không có âm thanh vang lên, bầu không khí lạnh lẽo khó thở. Hoa ngạc trong mắt từ từ hiểu rõ rồi biến thành sợ hãi. Càng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng công chúa đang ở trước mắt, nhưng lại cảm thấy như đang ở cách mình rất xa. Bộ dạng như vậy của công chúa, nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Nàng hầu hạ công chúa đã 10 năm, nàng là người thế nào, hình dáng tính tình ra sao, nàng làm sao mà không biết? Trước kia hoặc bác ngang bướng, cả ngày giống như chim sơn ca vui vẻ. Kể từ sau khi bị diệt quốc, nàng đã biến thành như thế này. Có điều, ở trên người công chúa, nàng nhìn không thấy được bất kỳ sự bi thương thống khổ nào. Công chúa ngoại trừ vẻ lạnh lùng, tựa hồ đã sớm quên mất mối thù diệt quốc. Hoa ngạc vừa sợ vừa nghi ngờ, Phượng Lan dạ cũng thu hồi ánh mắt nhìn phía trước, từ từ quay đầu lại. "Chúng ta bây giờ đang ở trên thuyền, là ai đã cứu ta vậy?" Thanh âm của nàng có chút lạnh, mặc dù rất nhẹ, nhưng khiến người ta không dám có một tia nghi ngờ. Hoa ngạc thu hồi tâm thần, cung kính mở miệng: "Công chúa, nghe nói là tứ hoàng tử của Thiên Vận Hoàng Triều, Sở Vương Điện Hạ đã cứu công chúa. Hiện tại, chúng ta đang ở trên thuyền lớn của Sở Vương Điện Hạ." Phượng Lan dạ đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mỹ lệ, còn sót lại sự mệt mỏi, dường như đang lâm vào trầm tư, làm nàng lộ ra một loại khí chất xinh đẹp, làm cho người ta đắm chìm trong đó. Hoa ngạc tuy không nói ra lời nào, nhưng trên trực giác cho nàng biết người trước mắt cùng công chúa lúc trước cách nhau xa cả vạn dặm. Chẳng lẽ bởi vì bị đụng vào cột nên ảnh hưởng tới đầu óc? Nàng không nhịn được liền hỏi thử: "Công chúa, người có nhức đầu hay không? Hoặc hoảng hốt chỗ nào?" Phượng Lan dạ ngẩng đầu lên nhìn Hoa ngạc, lớn lên xinh đẹp bức người, tuổi khoảng 15-16, mặc trên người một bộ quần áo uốn lượn, trên đầu trải búi tóc đơn giản. Lúc này gương mặt tràn đầy tiều tụy, ánh mắt sưng đỏ, đầu tóc cũng có chút rối loạn. Vừa nhìn thấy nàng, Phượng Lan dạ tự động nhớ tới nữ nhân này lúc trước đã gặp phải chuyện gì, bị những người đánh thắng trận kia cường bạo. Đối với nữ nhân mà nói, đây thật là chuyện rất không may mắn. Sắc mặt của nàng cuối cùng cũng hòa hoãn một chút. "Ta không sao." "Nàng thì có chuyện gì?" "Có việc, chính là cái tiểu công chúa kia. Hiện tại nàng ta đang sống ở trong thân thể của Hạ Mạn. Không biết cuộc sống ở hiện đại của nàng ta thế nào, có thể bị đưa vào trong nhà giam rồi hay không?" Phượng Lan dạ chỉ nghĩ một chút, sau đó thì không vì những thứ kia lẫn quẩn trong đầu nữa. Trong phòng, bầu không khí chìm xuống, thanh âm của Hoa ngạc lần nữa lại vang lên: "Công chúa, Văn Hành đã bị bọn họ giết." Phượng Lan Dạ nhăn lông mày một chút, trong đầu hiện ra người gọi là Văn Hành, trước kia là tên thị vệ đi theo nàng, không nghĩ tới lại đã bị giết, đáy lòng có một chút thương cảm. Người mất nước không khác gì dê đợi làm thịt, hắn chết cũng là một loại hạnh phúc. Ừ, biết rồi. Phượng Lan Dạ gật đầu tỏ vẻ là mình biết rồi. Nàng không sợ hãi, cũng không buồn đau, không bi thương, không bị đả kích. Hoa Ngạc lại một lần nữa sợ ngây người. Nàng hầu như đã khẳng định là công chúa đã chịu kích thích gì đó, cho nên đầu óc có vấn đề. Dĩ vãng nàng là rất thương yêu những thị vệ tỷ nữ như bọn họ, bằng không cũng sẽ không vì nàng bị ban thưởng mà phản ứng dữ dội đập đầu vào cột điện. Nhưng bây giờ nhìn ánh mắt của công chúa lại không thấy một chút thương tâm. Hoa Ngạc đang kinh nghi vạn phần thì cửa bị gõ hai cái. Hai người đồng thời nhìn qua, chỉ thấy từ ngoài cửa đi tới một nam tử tuấn lãng, mặt không chút thay đổi, mi tâm lạnh lùng quét nhìn hai người bên trong gian phòng một cái, cuối cùng nhìn Phượng Lan Dạ đang ngồi ở trên giường. Chủ tử, chúng ta muốn gặp Cửu công chúa. Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc biết chủ tử trong lời hắn nói là người nào, chính là Sở Vương Nam Cung Liệt. Được. Phượng Lan Dạ nhẹ giọng trả lời, liền không nhìn nam tử trước cửa nữa, đưa tay lấy y phục. Bất đắc dĩ vì lần đầu tiên mặc y phục cổ đại, tay chân lại có chút luống cuống, nhưng vì bộ dạng bình tĩnh thong dong của nàng, còn có phong phạm và khí độ nhẹ nhàng ở nơi như thế này, khiến cho nam tử ở trước cửa kinh ngạc không dứt. Nam tử này là Kê Kiện, thủ hạ đắc lực của Sở Vương Nam Cung Liệt. Hắn vốn cho là sẽ thấy một cô công chúa thương tâm thống khổ phẫn hận, nhưng giờ phút này chứng kiến thì đã hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Cửu công chúa này tuổi còn nhỏ, thế nhưng có thể giữ được vẻ bình thản như vậy, tựa hồ đã từ trong nỗi đau đớn to lớn kia mà trưởng thành, quả nhiên là không dễ. Kê Kiện đi ra ngoài ném lại một câu, nhanh lên một chút, đừng làm cho chủ tử của chúng ta sốt ruột chờ đợi. Trên giường, Phượng Lan Dạ còn đang phấn đấu cùng y phục cổ đại thì Hoa Ngạc đang trong cơn kích thích phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi qua hầu hạ công chúa. Bất kể công chúa như thế nào thì nàng ta vẫn là công chúa của nàng. Công chúa, nô tỳ hầu hạ người. Phượng Lan Dạ vốn là muốn cự tuyệt, bất quá nhìn một chút y phục mình tự mặc thật sự lộn xộn bất nhã, thành đứng lên mặc cho Hoa Ngạc định đoạt. Đợi đến khi nàng hầu hạ tốt hết thảy, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ngoài cửa, hai thị vệ đứng gác thấy Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi xa, trong mắt lóe lên sự kinh hoàng. Bất quá trước mắt các nàng là người của Sở Vương, cho nên bọn họ cũng không dám có chút nào khinh thường. Hai người cẩn thận mở miệng, mời đi theo chúng ta. Phượng Lan Dạ đi theo phía sau hai người sải bước lên thang lầu xây bằng đá bạch ngọc, hướng chỗ ở của Sở Vương Điện Hạ đi tới. Thì ra là chỗ ở của các nàng là dưới tầng 1 của thuyền, mà Sở Vương Nam Cung Liệt thì ở tầng 2, vị trí tốt nhất để quan sát hết toàn cảnh. Xa xa gần gần, mênh mông vô bờ sóng xanh, gió nhẹ thổi qua liền tạo nên những sóng gợn li ti. Xa xa có đàn chim biển màu trắng nhẹ nhàng đáp một chút lên mặt nước, rồi lại tự bay dựng lên. Mặt biển và bầu trời như hòa làm một, giống như một bức tranh xinh đẹp. Gió biển mang theo không khí tươi mát đập vào mặt Phượng Lan Dạ. Nàng khẽ nhắm mắt một chút, hít sâu, trong lòng cô tịch. Giờ khắc này tựa hồ cảm nhận được sự ấm áp, nhưng khi mở mắt ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Dẫn Hoa Ngạc đi theo phía sau thị vệ, tới bên ngoài cửa, nơi ở của Sở Vương Điện Hạ, liền lặng lặng đứng chờ. Hai gã thị vệ, có một người đi vào bẩm báo. Khó có được cơ hội ở trên cao, Phượng Lan Dạ quay đầu mọi phía để đánh giá những điểm chuyển động trên mặt biển. Phát hiện phía sau, cách đó không xa, mấy chục con thuyền lớn chi chít đi theo, từ xa tới gần, thong thả đạp sóng một đường mà đi. Mà ở phía trước, cách chỗ các nàng rất xa, tựa hồ cũng có thuyền lớn, chẳng qua là đã đi khá xa rồi. Lúc nãy, nàng nhìn không rõ ràng, bây giờ cẩn thận nhìn lại, chỉ còn có mấy đạo bóng trắng. Phượng Lan Dạ nghĩ đến nhập thần, thị vệ vào trong bẩm báo đã đi ra, cẩn thận mở miệng. Vào đi thôi, Sở Vương Điện Hạ đang chờ công chúa đấy. Trong ánh mắt của thị vệ kia, có một chút đùa cợt, kèm theo nụ cười mập mờ không rõ ở khóe môi. Phượng Lan Dạ cũng không để ý, nhẹ nhàng cúi đầu đi vào. Hoa Ngạc phía sau muốn theo nàng, lại bị thị vệ đưa một cái tay ngăn cản lại, lạnh lùng mở miệng. Chủ tử có lệnh, chỉ để cho một mình công chúa tiến vào. Hoa Ngạc nóng lòng ở phía sau kêu lên một tiếng, công chúa!

mà lại là một tiểu nha đầu 12 tuổi. Chuyện này truyền đi ra ngoài không phải là để cho thiên hạ cười chê hay sao? Nhưng ở một mặt khác mà nói, hắn cảm giác đây là chuyện tốt, nàng tuyệt đối là một quân cờ đáng giá. Nghĩ đến đây, Nam Cung Liệt trong lòng lửa giận ẩn nhẫn xuống, phất tay, đi xuống đi. Kể từ sau khi lần đó Nam Cung Liệt triệu kiến các nàng, sau này cũng không gặp lại nữa, chỉ phân phó kê kiện, có chuyện gì thì tận lực thỏa mãn các nàng. Thuyền vẫn đi ở trên biển mênh mông vô bờ, sóng gió êm. Phượng Lan Dạ từ trong khoang thuyền đi ra, đứng dọc theo mạn thuyền để thưởng thức cảnh tượng nơi xa. Ngoài việc có thị vệ canh chừng ngoài cửa, sợ các nàng bỏ chạy, thì hai nàng tương đối tự do. Thời gian gần 10 ngày trôi qua, Hoa Ngạc đã có thói quen với bộ dạng của công chúa như vậy. Công chúa không thích nói chuyện, cá tính rất lạnh, phần lớn thời giờ dùng để đọc sách. Nàng chưa bao giờ biết công chúa luôn luôn hiếu động, lại có một mặt nhã nhặn lịch sự như thế, còn đắm chìm ở trong sách nữa. Nàng đoan trang trầm ổn nội tâm như vậy. Trước kia hoàng hậu nương nương vẫn hy vọng công chúa có thể trầm tĩnh một chút, nhưng là đều không thể khiến cho nàng thay đổi tâm tính. Không nghĩ tới bây giờ công chúa lại giống như hoàng hậu nương nương kỳ vọng, công chúa đụng phải cột một lần lại đem tính tình thay đổi. Hoa Ngạc chỉ có thể nghĩ như vậy. Bất quá công chúa như vậy cũng không có cái gì là không tốt. Hiện tại các nàng hai nữ tử yếu đuối có thể làm ra chuyện gì, công chúa nghĩ thông suốt cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần công chúa không có chuyện gì, ít nhất Vân Phượng Quốc còn có một chút hy vọng. Nếu như nàng mà có chuyện, Vân Phượng Quốc còn hy vọng gì đây? Công chúa, trở về đi thôi, gió đã bắt đầu thổi lạnh rồi. Hoa Ngạc nhẹ giọng mở miệng, Phượng Lan Dạ vẫn như cũ không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn nơi xa, một lát sau mới từ từ xoay người lại hướng khoang thuyền đi tới. Nàng chưa bao giờ nói có thói quen cùng người khác chung động, nhưng nay ở chung một chỗ với tỷ nữ như Hoa Ngạc đã trở thành thói quen. Có đôi khi thói quen thật là một chuyện đáng sợ. Bất quá cuộc sống độc lập bao nhiêu năm làm cho nàng rất ít khi chủ động biểu lộ ra ngoài, cho nên Hoa Ngạc tựa hồ có chút sợ nàng. Phượng Lan Dạ đi vào gian phòng, ngồi lên trên giường. Lần này nàng không giống với những lần trước, không đọc sách, không ngủ, mà đang ngồi xếp bằng ở trên giường, đôi mắt khẽ nhắm lại, hai tay hợp thành chữ thập, chuẩn bị làm cái gì đó. Hoa Ngạc kỳ quái đứng ở bên giường nhìn Phượng Lan Dạ, mắt không có mở ra, nhẹ nhàng nói, ở ngoài giữ cửa, đừng làm cho người khác quấy rầy đến ta. Dạ công chúa. Hoa Ngạc mặc dù không biết công chúa đang làm chuyện gì, nhưng nếu đã phân phó thì nàng dĩ nhiên phải làm theo. Phượng Lan Dạ chuẩn bị bắt đầu tập luyện Huyền Thiên Tâm Pháp. Bộ tâm pháp là kiếp trước sư phụ nàng truyền thụ. Bởi vì trong lòng cừu hận quá nặng, cho nên tâm pháp kia chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bộ tâm pháp này tổng cộng chia làm 3 giai đoạn: sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Nghe sư phụ nói, tu luyện đến giai đoạn cao cấp thật sự rất ít người. Người bình thường có thể tu luyện đến giai đoạn sơ cấp đã là việc không phải dễ, hơn nữa còn đòi hỏi phải có tấm lòng quảng đại mới có thể tu luyện thành công. Nếu như trong lòng có cừu hận, hẹp hòi, bất mãn, phẫn nộ với những điều đó chứa ở trong lòng, thì tầng tâm pháp này vĩnh viễn chỉ có thể ở lại giai đoạn sơ cấp. Mà nàng ở hiện đại chính là người như vậy, nên vẫn chỉ ở giai đoạn sơ cấp. Phượng Lan Dạ toàn bộ tinh thần đã nhập định, từ từ đọc thầm tâm pháp, tự hướng dẫn chân khí điều tức. Giá tâm pháp thật ra là một loại tĩnh công vận hành chân khí, thông qua ngưng thần điều tức nuôi dưỡng chân khí, đả thông kinh mạch của toàn thân, khiến cho âm dương hơi thở điều hòa, phát huy ra năng lượng vốn có của nó, do đó khiến cho công lực đại tiến. Nơi ở hiện đại của nàng là chỗ tuyệt đối không cho phép kẻ yếu tồn tại. Mặc dù không muốn giết người phóng hỏa, nhưng phải làm để không bị người khác khi dễ, cho nên tuyệt đối không thể yếu ớt. Một canh giờ qua đi, Phượng Lan Dạ chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ nhàng, hơi thở sảng khoái, tinh lực dư thừa, trên gương mặt động vài giọt mồ hôi, trên mổ đầu bốc lên sương mù nhợt nhạt rồi từ từ tản đi. Hoa Ngạc ngạc nhiên nhìn tất cả mọi việc, thật lâu sau cũng không lên tiếng được. Công chúa đang làm cái gì vậy á? Công chúa tựa hồ đang luyện công, nhưng từ trước cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua công chúa luyện công. Hoa Ngạc mang vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Phượng Lan Dạ thu lại thân thể rồi bước xuống giường, nhàn nhạt mở miệng, đi chuẩn bị cho ta một thùng nước, ta muốn tắm rửa. Dạ công chúa. Hoa Ngạc phục hồi tinh thần lại. Hiện tại công chúa mặc dù lời nói mềm nhẹ, làm việc khiêm tốn, nhưng mỗi tiếng nói, cử động của nàng lại tựa hồ như mang theo năng lực vô cùng lớn, khiến người ta không dám có chút hoài nghi nào. Hơn nữa, 10 ngày qua chung đụng, nàng đã thăm dò, công chúa cũng không có mất trí nhớ, đầu óc vẫn rất bình thường, chẳng qua là tính cách của nàng hoàn toàn cùng trước kia không giống mà thôi. Người luôn hiếu động, khi nào thì xuất hiện vẻ nhã nhặn lịch sự như nước, yêu nhã bức người. Lúc không có chuyện gì thì thích đọc sách, thưởng thức phong cảnh trên biển. Phượng Lan Dạ đứng dậy tự rót cho mình một chén nước, ngửa đầu uống cạn, liền ngồi vào một bên đọc sách. Những quyển sách này là lấy từ bên gian phòng của Sở Vương Điện Hạ mang tới, có một ít sách binh pháp, cũng có một ít sử ký. Tóm lại, bất kể là sách gì, nàng xem cũng rất say sưa. Trước kia lúc ở chùa miếu, sách trong tàng thư các bị nàng xem sạch sẽ. Kể từ khi sư phụ dạy nàng biết chữ, nàng trừ đọc sách chính là ở trong núi tập võ. Mặc dù võ nghệ không có tiến bộ, nhưng đối với y thuật lại có rất nhiều thành tựu. Tỉ như nàng ở trong núi mấy năm, cùng độc vật giao thiệp với nhau, chưa từng bị trúng độc lần nào. Đây cũng là bởi vì nàng đã chế ra được giải độc đan. Hoa Ngạc vừa đi vào liền thấy công chúa đang tự nhiên nhẹ nhàng chìm đắm ở trong ánh hoàng hôn, vẻ mặt sáng bóng trong trẻo, hai hàng lông mi như cánh bướm đều nhau thỉnh thoảng nhấp nháy, yêu nhã đến khó nói ra lời. Người khác nhìn thấy không rời đi được ánh mắt, hẳn là so sánh với trước kia xinh đẹp gấp mấy lần. Nàng đứng đó đờ đẫn ngu ngơ, cho đến khi Phượng Lan Dạ thấy mệt mỏi, ngừng đầu lên trông thấy nàng, nhướng mày cảm thấy kỳ quái. Hoa Ngạc, ngươi đang ở đây làm gì? Mọi thứ chuẩn bị tốt chưa? Tiếng gọi này khiến cho Hoa Ngạc phục hồi tinh thần lại, nhìn lại nước nóng ở trong tay, đều đã lạnh rồi, không khỏi một trận xấu hổ. Nàng thế nhưng nhìn công chúa đến ngây người, vội vàng cúi đầu luống cuống tay chân, rót nước vào trong thùng. Trong gian phòng có một thùng gỗ đặc biệt dùng để tắm rửa, bởi vì nước lạnh rồi nên phải đi chuẩn bị một ít nước nóng nữa để hầu hạ cho công chúa tắm rửa. Phượng Lan Dạ mới 12 tuổi, là một nữ nhân, vóc người non nớt, trước ngực nhô lên hai gò đất nho nhỏ, nhan sắc như nụ hoa đang nở rộ. Bất quá cũng không khó nhìn ra được, khi lớn lên nhất định là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, lại phối hợp thêm vẻ thuần khiết tự nhiên, bất kể là khi nào thì thần thái cũng thản nhiên thong dong, cuối cùng sẽ trở thành nhất đại tuyệt thế thiên kiều. Hoa Ngạc khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt, nàng tựa hồ đã gặp được hy vọng để các tộc nhân được cứu thoát. Mặc dù công chúa không một lần nhắc tới bọn họ, nhưng nàng biết công chúa nhất định sẽ hoàn thành sứ mạng này. Công chúa! Hoa Ngạc lên tiếng nhắc nhở, công chúa đang tựa vào bên cạnh thùng mà ngủ thiếp đi, sợ nàng cảm lạnh ngã bệnh. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên gật đầu, cứ để đó cho Hoa Ngạc hầu hạ nàng. Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua, mặt trăng như một chiếc khay ngọc phát ra ánh sáng nhẹ, bao phủ cả ở trên biển. Gió nhẹ tạo nên vô số rung động, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Hai người ăn xong bữa tối, Hoa Ngạc không nhịn được mở miệng. Công chúa, chúng ta đến mũi thuyền thưởng thức trăng sáng đi, giờ phút này ban đêm nhất định rất đẹp. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu, trải qua mấy ngày nay, nàng quan sát thấy không ít binh lính trong mắt lộ ra tia sáng tham lam trắng trợn. Mặc dù hiện tại các nàng có Sở Vương che chở, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nàng tin tưởng Sở Vương chưa chắc sẽ vì hai người các nàng mà đi trừng phạt những thủ hạ kia. Kẻ thiệt thòi sẽ chỉ là các nàng, mà huyền thiên tâm pháp của nàng còn chưa tu luyện tốt, cho nên hết thảy cẩn thận vẫn tốt nhất. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Phượng Lan Dạ đứng dậy đi tới một bên giường trước, tiếp tục xem sách. Hoa Ngạc có chút thất vọng, mấy ngày liên tiếp ở nơi này trong khoang thuyền nho nhỏ, bọn họ sắp buồn chết rồi. Nhưng công chúa chẳng những không buồn bực, hơn nữa còn tự đắc vui mừng được như vậy. Hoa Ngạc đang suy nghĩ lung tung, Phượng Lan Dạ tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn xem trăng thì đừng để bị thiệt thòi, nếu không ai cũng không giúp được ngươi. Nàng nói xong tiếp tục xem sách, nhưng lại làm cho Hoa Ngạc ngây dại. Công chúa là đang quan tâm nàng sao? Trong mắt đã ngây ngấn lệ. Kể từ khi bản thân xảy ra sự việc kia, nàng vẫn không dám nghĩ đến, mỗi khi trở về nửa đêm luôn luôn hoảng loạn tỉnh lại. Nhưng vì công chúa nên ngoài mặt vẫn duy trì tỉnh táo, sợ khiêu khích công chúa đau lòng. Công chúa nói đúng, trên thuyền lớn này chỉ có hai nữ nhân các nàng,

nhưng trước mắt gần đây vẫn bình an vô sự. Bất quá, Tư Mã Vũ Tiễn đặc biệt dặn dò Phượng Lan Dạ. Người biết không, trên con đường này có một tên bá vương, chính là Cao Vân, con tin của Dương Địch Quốc. Người này bình thường đặc biệt háo sắc, thấy nữ nhân xinh đẹp thì ngay cả mạng cũng không cần. Cho nên các ngươi hãy cẩn thận một chút, nên tận lực tránh xa hắn ra. Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Tư Mã Vũ Tiễn, liền nhíu lông mày nhìn nàng. Tư Mã Vũ Tiễn lập tức hiểu nàng muốn nói gì, liền cười đắc ý. Hắn mà dám đánh chủ ý với ta sao? Tư Mã Vũ Tiễn giơ giơ lên quả đấm của mình, tỏ vẻ nàng là kẻ không chịu thiệt thòi. Nói xong còn kế sắt vào bên người Phượng Lan Dạ, nhỏ giọng nói thầm: bên cạnh ta còn có thị vệ rất lợi hại đấy. Lần trước hắn hung hăng bị đánh một trận, dù bây giờ thấy ta trong lòng cũng không dám lộn xộn. Phượng Lan Dạ gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã biết rồi. Từ đầu tới cuối nàng rất ít mở miệng. Tư Mã Vũ Tiễn nghĩ do nàng quá thương tâm, không muốn nói chuyện, cho nên cũng không ngừng an ủi: Vượng muội muội, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, diệt cũng đã diệt rồi. Ngươi là một nữ tử yếu đuối thì có thể làm gì, không bằng nghĩ thoáng hơn một chút. Phượng Lan Dạ có chút buồn cười, nàng chẳng qua là không thích nói chuyện thôi, từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua nhiều người như vậy. Nàng bây giờ đối với cuộc sống cũng có cái nhìn hứng thú hơn. Ngồi đối diện, Tư Mã Vũ Tiễn thấy nàng không nói chuyện, lại tiếp tục mở miệng: Phượng muội muội, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu, có cái gì khó khăn ngươi có thể tìm ta. Lần này Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng nói chuyện. Biết rồi. Nàng thật sợ Tư Mã Vũ Tiễn, sợ nàng dây dưa không dứt. Bất quá, thế nhưng thấy được nàng cũng không có ý xấu, là một người có lòng nhiệt tình, chẳng qua là quá quạnh quẽ, cho nên bắt được một người liền không dứt, tỏ vẻ bản thân mình rất quan tâm. Trong ngoài viện đã thu dọn sạch sẽ, nhưng lại phát hiện có rất nhiều đồ cần phải mua, nên rất cần bạc. Trước mắt, các nàng thiếu nhất chính là bạc. Vòng quốc nô còn có thể có cái gì là của mình đây, trừ cành châm vàng trên đầu cùng với mấy đóa châu sai, không còn vật nào khác nữa. Hoa Ngạc đem chuyện này bẩm báo cho Phượng Lan Dạ, nàng nhíu lông mày nhàn nhạt mở miệng: đem cây châm vàng lúc trước ta đeo lấy ra đem bán đi, mua một chút đồ cần phải mua. Thật ra thì nàng biết các nàng còn có đường sống khác, là hướng Sở Vương Điện Hạ tỏ vẻ thành ý, như vậy các nàng nhất định sẽ có cuộc sống ăn tốt ở tốt, từng bó bạc lớn được đưa đến và cũng không có người nào dám khi dễ các nàng. Nhưng Phượng Lan Dạ từ trước đến giờ không phải là loại người hướng thế lực ác cúi đầu, cho nên nàng tình nguyện bản thân mình khổ một chút, cũng không muốn thiếu Nam Cung Liệt bất cứ thứ gì. Dạ công chúa. Hoa Ngạc lĩnh mệnh xoay người lại chuẩn bị đi làm chuyện, thì bất ngờ cửa viện bị mở ra. Thì ra là tỷ nữ Tiểu Đồng của Tư Mã Vũ Tiễn. Nàng ta cầm trong tay 20 lượng bạc, một đường chạy vào, cười hì hì mở miệng: công chúa của chúng ta nói các sợ các ngươi ở chỗ khó khăn, cho nên lệnh cho nô tỳ cầm 20 lượng bạc tới đây để cho các ngươi mua những thứ đồ cần thiết trước. Hoa Ngạc nghe thế mừng rỡ gật đầu, đang chuẩn bị nhận lấy thì Phượng Lan Dạ lạnh mặt quét mắt nàng một cái. Hoa Ngạc liền cử động một chút cũng không dám. Cảm ơn tấm lòng của công chúa các ngươi, chúng ta tự mình sẽ nghĩ ra biện pháp. Cuộc sống sau này cũng không thể mãi dựa vào sự trợ giúp của người khác. Hơn nữa, các nàng cùng Tư Mã Vũ Tiễn mới vừa quen biết. Mặc dù biết nàng ta có lòng giúp người, nhưng ai biết sau lưng có mục đích gì hay không. Ở vào vị trí hiện giờ, nàng nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Phượng Lan Dạ nói xong, Tiểu Đồng cả cười: công chúa chúng ta đã sớm đoán được ý tứ của Cửu công chúa rồi, cho nên để cho nô tỳ chuyển lời cùng Cửu công chúa. Đây chỉ là cho người mượn dùng tạm, chờ các người dư giả một chút thì trả lại cho công chúa chúng ta. Hoa Ngạc vừa nghe sợ chủ tử cự tuyệt nữa, không nhịn được kêu lên một tiếng: công chúa. Phượng Lan Dạ thở dài một hơi, nàng còn có thể nói cái gì chứ, tình huống trước mắt, thôi thì đi một bước tính một bước vậy. Liền gật đầu: được rồi, phiền toái Tiểu Đồng cùng đi với ngươi mua một chút đồ đi. Dạ công chúa. Hoa Ngạc lập tức cao hứng nhanh nhẹn đi đến nhận bạc trong tay Tiểu Đồng, hai nha đầu liền đi ra ngoài. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên nhìn giữa không trung, mây xa xa mờ mịt như vậy, thật giống như một luồng lụa mỏng. Bầu trời nằm trên đám mây trắng kia càng nổi bật lên màu xanh thẳm, trong sạch phát sáng, tựa như vừa được nước rửa qua. Cuộc sống sau này của các nàng cũng là một mảnh bao la mờ mịt. Thở dài một hơi, nàng xoay người lại đi vào trong phòng. Hoa Ngạc cùng Tiểu Đồng rất nhanh đã trở lại, mua tất cả chăn nệm, màn chiếu, rèm cửa sổ vân vân, còn có một chút gạo, muối, tương, giấm. Phượng Lan Dạ cũng không nghĩ tới Hoa Ngạc có thể suy nghĩ chu đáo khu đầy đủ đến như vậy, nhưng mà cuối cùng lại nghe Hoa Ngạc nói là do Tiểu Đồng bảo nên mua những món này. Cho tới giờ khắc này, Phượng Lan Dạ không phải không thừa nhận các nàng đúng là đã nợ Tư Mã Vũ Tiễn, bất kể nàng ta xuất phát từ động cơ gì, ít nhất trong giờ phút này nàng ta là thật lòng giúp đỡ. Tiểu Đồng, trở về nói cho chủ tử các ngươi biết ta rất cảm ơn nàng. Được, ta đi đây. Tiểu Đồng lên tiếng rời đi. Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc nhìn hết thảy trước mắt giống như mình đang ở trong giấc mộng. Các nàng mới tới Thiên Vận Hoàn Triều ngày thứ nhất liền gặp được Tư Mã Vũ Tiễn, còn thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Những ngày kế tiếp chỉ cần nghĩ biện pháp kiếm ra tiền là được. Bóng đêm lạnh như nước, sương mù dày đặc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hai người yên lặng dùng bữa tối. Trong viện kế bên của Vũ Tiễn, thanh âm cũng không vang lên nữa. Mặc dù thời gian mới ngắn ngủn có một ngày, nhưng Phượng Lan Dạ hiểu rõ cá tính nữ nhân này. Nàng là cái loại nữ nhân không chịu được nhàm chán. Giờ phút này an tĩnh như vậy, chứng tỏ nàng ta đã không còn ở trong viện. Sau khi ăn xong, Hoa Ngạc đề nghị: Công chúa, chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi. Phượng Lan Dạ nhướng lông mày. Nơi này so với trên thuyền lớn đã tương đối an toàn hơn. Các nàng không thể mãi ở trong viện, cũng nên hiểu rõ ràng tình huống bên ngoài. Hơn nữa, bên ngoài tựa hồ rất náo nhiệt, trái ngược với sự yên lặng ban ngày. Giọng nói tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, điều này gợi lên sự hứng thú của nàng, liền gật đầu. Tốt, đi ra ngoài tản bộ. Hoa Ngạc không nghĩ tới công chúa lại đồng ý. Hai người cho tới nay vẫn ở trong không gian phong bế, không nghĩ đến chuyện ra ngoài đi dạo phố. Hoa Ngạc thật sự rất cao hứng, bóng ma trong lòng dở như cũng tan đi rất nhiều. Vươn tay vịn Phượng Lan Dạ, vội vàng mở miệng: Công chúa, đi thôi. Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm đi ra ngoài, lạnh nhạt quét nhìn người bên cạnh một cái. Xem ra ngươi là sắp buồn bực đến chết. Tiếng nói trong trẻo không còn lạnh lùng như trước. Hoa Ngạc hoài nghi bản thân mình nghe lầm, không khỏi ngẩng đầu nhìn vào bóng đêm. Chẳng lẽ là do ánh trăng hôm nay đẹp sao? Công chúa trước nay vẫn lạnh lùng, lại nói ra lời nói ôn nhuận như nước vậy. Công chúa, nô tỳ không có chuyện gì, nô tỳ là sợ người quá sức buồn bực mà thôi. Mặc dù nàng quả thật buồn sắp chết, nhưng một mặt khác cũng bởi vì sợ công chúa buồn quá. Hiện tại hai nữ nhân đáng thương các nàng sống nương tựa lẫn nhau, nàng không hy vọng công chúa xảy ra một chút gì ngoài ý muốn. Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Hoa Ngạc, lòng có được một chút ấm áp, quay đầu đi ra ngoài. Trên đường cái đèn lồng sáng rực, nhìn xa xa sẽ thấy bóng người như đung đưa, nhưng lại hết sức náo nhiệt, khó tránh lúc còn ở trong viện lại nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc kinh ngạc nhìn nhau một cái, không nghĩ tới ban đêm nô nhai lại giống như chợ đêm vậy, phi thường náo nhiệt. Ban ngày thoạt nhìn là nơi hoang vu vắng vẻ, nhờ ánh đèn sáng loáng chiếu rọi mà nó không còn thê lương giống như trong cảm nhận tí nào, ngược lại càng vinh hoa thập lý. Mười dặm đường phố, bóng người ghép chặt với nhau. Bên đường phố có rất nhiều hàng bán đồ ăn vặt, có ca hát tạp kỹ, còn có người ở bên đường làm xiếc. Hoa Ngạc cùng Phượng Lan Dạ đi ở trong đám người, thỉnh thoảng đánh giá những người này. Có rất nhiều người mặc quần áo đắt tiền, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh. Có nam nhân trong tay thậm chí còn ôm mỹ nữ, thỉnh thoảng thì thầm một ít lời lẽ tục tĩu, còn lớn lối cười to. Phượng Lan Dạ nhăn lông mày, nay này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì nghĩ quá nhập thần cho nên vô ý đụng phải người khác. Lập tức có một đạo thanh âm bén nhọn lớn lối vang lên: Người nào đụng ta? Chẳng qua là lơ đãng đụng một cái mà thôi, lại không có chuyện nghiêm trọng gì, sao người đó lại nói chuyện như hung thần ác sát vậy chứ? Đôi mắt của Phượng Lan Dạ không khỏi hơi trầm xuống, u ám vô cùng ngẩng đầu lên nhìn lại. Đèn lồng chiếu rọi, người vừa lên tiếng là một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, váy áo màu vàng chập chờn buông xuống trông xa như áo của tiên nữ, thắt màu trắng lụa mỏng nổi bật trên bộ ngực cao vút. Nhìn lên một chút, mặt mũi như hoa phủ dung, rực rỡ tự ánh bình minh, tóc đen trên đầu cắm một cây châm phỉ thúy quý giá, bên trên còn khảm nạm con phượng hoàng bạch ngọc, cả người nàng rất chói lọi. Chẳng qua là lúc này trên gương mặt thiên kiều bá mị kia bao phủ vẻ giận dữ, con người toát ra ngọn lửa nóng bỏng, hai tay chống nạnh, lạnh lùng nhìn Phượng Lan Dạ đe dọa, tựa hồ nàng vừa làm cái chuyện đại nghịch bất đạo gì đó. Chuyện gì? Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt một lần nữa nhìn nữ nhân đối diện, khóe môi xả ra nụ cười lạnh. Người không có mắt sao? Tại sao lại đụng vào người của ta? Phượng Lan Dạ còn chưa kịp nói chuyện, Hoa Ngạc ở một bên giành trước một bước mở miệng. Ngươi là người nào á?